Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, buổi đấu giá, dưới chân Linh Sơn, lui tới dòng người không thôi, phi thường náo nhiệt, như vậy biểu thị tinh thần học viện phồn hoa cùng hưng thịnh. Có người nghe được gió nhẹ ở trên đỉnh đầu xuất hiện, hắn ngẩng đầu nhìn lại, ngốc tiết ánh mắt trên không bay xuống 7 người. Thất thanh hưng phấn nói, mau nhìn, thiên ngoại phi tiên, mọi người ngốc tiết, sau đó đồng loạt nhìn qua, không thể nào, học viện chúng ta lúc nào đến rồi nhiều như vậy bay lên không cường giả, hơn nữa trẻ tuổi như thế, vẫn còn có 7 người, thật đáng sợ, đây là nơi nào nhô ra cao thủ, một đám người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Sắc mặt kinh biến, ầm ầm ầm ni, nhưng mà kết quả nằm ngoài dự tính của bọn họ. 7 cao thủ phốc phốc ném xuống đất, suýt chút nữa đem đập nát. Nếu không là bọn họ là vận linh cảnh giới nhân vật, lần này đều có thể ném thành bánh thịt. Ồ, chuyện gì thế này, làm sao rơi xuống? Có người kinh ngạc, 7 người này dĩ nhiên thê thảm như vậy. Đây là phong phạm cao thủ, huynh đài, chuyện gì thế này, các ngươi làm sao từ phía trên bay xuống, một cái tiểu bàn tử kinh ngạc, nghe vậy, 7 người sắc mặt dữ tợn, bất quá trở mặt cực kỳ nhanh, trên mặt hàn khí chuyển thành nụ cười, cười cợt, không có chuyện gì, bất ngờ, không có gì đại sự, chúng ta đang luyện một môn tính toán trận pháp. Ra chút bất ngờ, nếu là chuyện vừa rồi nói ra, còn không bị người cười đến rụng răng, tươi sống thua 30 triệu kim tệ a, nghèo cũng làm quần lót. Người xung quanh nghe được câu này, đều là nghiêm nghị, tính toán trận pháp quá quý trọng. Những người này tất nhiên là cao thủ, phỏng chừng là tinh thần học viện không được xuất bản kỳ tài. Người xem một chút phong độ này, đều ném thành như vậy, y nguyên khí định nhan thần bước đi, tiểu bàn tử nhìn bóng lưng của bọn họ, trịnh trọng nói rằng, 7 người một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã chồng vó, chó má phong độ, rõ ràng bị người ném xuống, trong lúc nhất thời lệ rơi đầy mặt, Thanh Vĩnh Ninh sắc mặt nhưng là âm lãnh. Cùng hắn cùng tộc mấy người không nhiều lắm sự, chỉ là thua một điểm kim tệ mà thôi. Nhưng là hắn xong, vừa nãy hắn cho thanh tộc một cái trưởng bối mượn 20 triệu kim tệ. Hiện tại toàn bộ đều thua, đây chính là 30 triệu, không phải con số ít. Ninh ca, phải làm sao mới ổn đây? Khỏe mạnh, thiếu niên thê thảm cực kỳ, bị đánh cũng coi như... Thế nhưng trên người tích chữ đều không còn. Chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã. Lúc nào ăn qua thiệt thòi lớn như vậy, ta sẽ làm thịt hắn. Thanh Vĩnh Ninh khuôn mặt dữ tợn đều nhanh vặn vẹo, điên loạn gầm nhẹ, con mắt đều đỏ. Thua 30 triệu kim tệ a, nếu là truyền đi, sẽ bị người cười đến rụng răng. Chuyện này tạm thời bảo mật, ngàn vạn không thể truyền đi, ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Thanh Vĩnh Ninh lạnh lẽo cực kỳ, gân xanh trên cánh tay đều ở nổi lên, căn bản cũng nghĩ không ra một cái danh không kinh truyền tiểu nhân vật lại dám thiết kế hãm hại hắn. Hắn đây là ở gây ra đại họa, không sai, hắn gây chuyện lớn rồi, chọc đại họa. Ai cũng cứu không được hắn. Khỏe mạnh, thiếu niên cũng là mạnh mẽ gật đầu. Chúng ta thanh tộc ở Thanh Châu ai dám trêu chọc. Tiểu tử này là chính mình muốn chết. Chờ coi đi, ta kim tệ không phải là dễ cầm như vậy. Thanh Vĩnh Ninh cười gằn, ở trong lòng âm trầm nói rằng, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể cao hứng tới khi nào? Lúc này 30 triệu kim tệ chính yên tĩnh nằm ở đạo lăng trong tay. Lâm Thi Thi chớp mắt to, vui dạo dực lấy đi 5 triệu kim tệ. cười hắc hắc nói, kiếm bộn rồi, những người này dĩ nhiên có nhiều kim tệ như vậy, đều bị thắng đến rồi. Đạo Lăng cũng là cười hi hi. Những này kim tệ ở một ít trong tay cường giả có lẽ không tính là gì, thế nhưng đối với hắn liền phi thường phong phú, cũng coi như là một khoản tiền lớn. Đúng rồi, tụ bảo các thật giống có buổi đấu giá, có cần tới hay không nhìn? Những này kim tệ lẽ ra có thể mua được một ít thứ tốt đây. Lâm Thi Thi bệnh cao mũi ngọc tinh xảo giật giật, nhẹ giọng nói rằng, con ngươi đảo mắt, ta suýt chút nữa đã quên, phỏng chừng buổi đấu giá đều nhanh bắt đầu rồi, chúng ta đi nhanh đi. Đạo Lăng gật đầu, hai người hướng về bên dưới ngọn núi cất bước. Lần này buổi đấu giá phi thường náo nhiệt, tụ bảo các biết rõ đạo Thanh Châu đến rồi, rất nhiều cường giả đem buổi đấu giá đẳng cấp lại tăng lên một phần, không ít cường giả đều bị mời. Quy cách cực cao, cách xa ở Thanh Châu thành trung tâm một tòa cung điện dựng đứng, trang nghiêm nghiêm túc, trên vách tường tỏa ra ánh sáng lung linh, hiện ra bảo huy. Tòa này cung điện chi phí tất nhiên không ít, cung điện bốn phía người đến người đi, cửa bài lên một cái trường long đội ngũ, nơi này phi thường náo nhiệt, đều là tới tham gia đại hội đấu giá. Lâm Thi Thi cùng Đạo Lăng đi tới, hai người nhìn đội ngũ thật dài, sắc mặt đều có chút hắc, đều không nghĩ tới đều nhanh bắt đầu đấu giá, còn có nhiều người như vậy ở xếp hàng. Ác, người thật nhiều a, có thể hay không trà trộn vào đi nha, ta không muốn xếp hàng. Lâm Thi Thi con mắt lấp lóe, thầm nói, trà trộn vào đi. Đạo Lăng tâm thần hơi động, chính mình không phải có cung phụng lệnh bài sao, loại này lệnh bài ở tụ bảo các nên hữu dụng, hắn thấy có người dùng lệnh bài trực tiếp liền đi vào, nhưng là cùng cung phụng lệnh bài có chút không giống, cũng muốn đi thử một lần. Ồ, này không phải Thi Thi tiểu thư sao? Một tiếng thanh âm kinh dị kéo tới, đây là một cái thanh niên mặc áo trắng bước nhanh đi tới, rất có ái mộ ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thi Thi gò má, vui vẻ nói, Võ Vũ Trạch. Lâm Thi Thi nghiêng đầu đi liếc mắt nhìn hắn, tay ngọc hơi nắm ấn y, không nghĩ tới Thi Thi tiểu thư còn nhớ tên của ta, ta thực sự là quá vinh hạnh. Nghe vậy, Võ Vũ Trạch như là hít thuốc lắc như thế, không nghĩ tới chính mình ở trong mắt nàng lưu lại như vậy ấn tượng sâu sắc, chính là đầy mặt kinh hỉ nói rằng, lần trước ở Kiếm Châu từ biệt gần như có một năm, chúng ta thật là có duyên a. Lâm Thi Thi thanh tú đại lông mày cau lại nói rằng, đúng đấy, bất quá chúng ta bây giờ còn có sự, trước tiên không nói. Võ Vũ Trạch nghe được chúng ta thời điểm nội tâm hơi chìm xuống, ánh mắt liếc mắt nhìn Đạo Lăng, vẻ mặt hơi sững sờ, cảm giác thật giống đã gặp ở nơi nào hắn, bất quá trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được, hẳn là người của Lâm gia đi, phỏng chừng là của nàng hạ nhân. Hắn ở trong lòng nói thầm một tiếng, liền cười ha hả nói, Thi Thi tiểu thư là tới tham gia buổi đấu giá chứ, ngươi xem hiện ở nhiều người như vậy xếp hàng, ta vừa vặn có thể mang bọn ngươi trực tiếp đi vào, chúng ta võ điện vẫn có cái quyền lợi này. Võ điện? Đạo Lăng con mắt hơi trầm xuống, hắn cho Lâm Thi Thi liếc mắt ra hiệu, người sau khóe miệng cong lên, phi thường không tình nguyện nói rằng, vậy cũng tốt, phiền phức ngươi. Ha ha, không phiền phức, này đều là việc nhỏ, việc nhỏ mà thôi, mau mời, mau mời. Võ Vũ Trạch khá là phóng khoáng nở nụ cười, liền mang theo bọn họ đi vào bên trong đi, nội tâm bắt đầu phấn chấn đứng dậy. Võ Vũ Trạch lấy ra một cái lệnh bài đưa cho thủ vệ, bọn họ liền thông suốt đi vào. gây nên bốn phía người ước ao. Ta có tụ bảo các quý khách lệnh bài. Ở đây còn có cái phòng khách. Đây là ta lệnh bài của chính mình. Võ Vũ Trạch còn cười giải thích. Ý kia liền có phải là dựa vào võ điện uy danh, mà là bằng hắn địa vị của chính mình liền có thể trực tiếp đi vào. Lâm Thi Thi khẽ gật đầu, có chút oán trách ánh mắt liếc mắt nhìn Đạo Lăng. Phi thường không rõ theo cái này ra châu đường vào để làm gì. Này một tia ánh mắt phi thường mịt mờ không Võ Vũ Trạch nhào bắt được. Nội tâm của hắn đều là lạnh lẽo. Xem ra quan hệ của bọn họ không đơn giản như vậy. Trước đây ở Kiếm Châu thời điểm hắn liền truy cầu quá Lâm Thi Thi. Đáng tiếc chưa kịp hắn ra tay đối phương liền rời đi Kiếm Châu. Không nghĩ tới ở đây trùng hợp gặp phải. Võ Vũ Trạch cũng cảm giác mình hồng phúc tề thiên, nhưng là lại gặp một cái đối thủ để hắn có chút khó chịu. Bất quá hắn chỉ đến thế mà thôi, hắn cũng không để ở trong lòng. Loại này đối thủ còn không ra gì. Biểu tình càng thêm nóng bỏng, mang theo bọn họ đi vào bên trong đi. Tụ bảo các bên trong rộng rãi phi thường. Đây là một cái vòng tròn kiến trúc. Phía dưới là một cái không gian khổng lồ. Ghế ngồi đều tỏa đầy người. Phía trên là ba tầng phòng khách. Võ Vũ Trạch mang theo bọn họ đi tới tầng thứ nhất một cái nào đó bên trong bao xương. Trong này có tới hơn 100 mét vuông. Bên trong có một ít rượu bày ra ở trên mặt bàn. Mấy cái khí chất phi phàm nhân vật quay chung quanh ngồi cùng một chỗ tán phiếm luận. Ai nha, Vũ Trạch huynh ngươi đi ra ngoài một chuyến. Dĩ nhiên mang theo một mỹ nữ đi vào. Diễm Phúc không cạn a, thực sự là tiện sát ta. Một cái vẻ mặt ngả ngơn thanh niên trêu ghẹo nói rằng. Ánh mắt còn nhiều liếc mắt nhìn Lâm Thi Thi. Con mắt có chút tỏa sáng. Thiên thần huynh, lời này có thể không nên nói lung tung. Đây là bằng hữu ta, ngươi có thể muốn nói cẩn thận. Võ Vũ Trạch một bộ nổi giận dáng vẻ, nghiêm mặt nói rằng, hóa ra là như vậy. Vậy tiểu đệ thực sự là nói sai. Lời đầu tiên phạt một chén. Vũ Trạch huynh tuyệt đối không thể trách cứ tiểu đệ. Vương Thiên Thần tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Đạo Lăng ánh mắt nhìn quanh ở mấy cái này công tử ca trên người. Không thể không nói mấy người tu hành đều không yếu. Phỏng chừng lai lịch đều không nhỏ. Không biết muội muội là người ở nơi nào nhỉ. Xem ra phi thường lạ mặt, một cái quần áo hào hoa phú quý quý nữ đi tới. Cười hỏi, ánh mắt nhìn thấy Đạo Lăng thời điểm hơi sững sờ. Cảm giác người này có chút quen mắt. Ta tinh thần học viện, Lâm Thi Thi cười nhạt đáp lại. Đối với nàng nhìn xuống ánh mắt có chút không dễ chịu. Hóa ra là như vậy, thượng quan Vũ sắc mặt nụ cười thu lại. Liền không tiếp tục nói nữa. Loại địa phương nhỏ này người còn không tư cách cùng mình nhận thức. Sau đó, quý nữ vẻ mặt rất là tò mò nhìn Đạo Lăng nói rằng. Ta thật giống đã gặp ở nơi nào ngươi. Ngươi cũng là tinh thần học viện à. Nhìn có chút quen mắt, Đạo Lăng gật đầu. Nói rằng, ta là tinh thần học viện. Bất quá tiểu thư nhận lầm người đi. Ta ở tinh thần học viện chưa từng thấy ngươi. Nghe vậy, thượng quan Vũ khá là khinh thường nói. Loại này tiểu học viện ta có thể không có hứng thú gia nhập. Chúng ta tiên trần viện, bất quá các ngươi tinh thần học viện tinh thần cung điện cũng không tệ lắm. Được cho một phương bảo địa, không sai. Tinh thần cung điện chính là thượng cổ bí cảnh. Đến thời điểm võ đế biểu huynh đều sẽ tới, Võ Vũ Trạch liền vội vàng nói. Trên mặt cũng không khỏi trồi lên một tia ngạo khí. Đến thời điểm ngươi nhất định giúp ta dẫn tiến dẫn tiến. Đều nói võ đế là rồng phượng trong loài người. Oai hùng nhất định rất là thần võ. Thượng quan Vũ Kiều Kiều diễm môi đỏ, nghiêng đầu cười nói, đó là đương nhiên, đến thời điểm nhất định cho các ngươi dẫn tiến, ta phỏng chừng hắn mau tới. Võ Vũ Trạch cười ha ha, vô cùng đắc ý, ta nghe nói võ đế tu hành rất cao, hiện tại phỏng chừng đứng ở một cái phi thường đáng sợ cấp độ chứ. Đạo Lăng chen lời nói, Võ Vũ Trạch gật đầu liên tục, chú ý tới là thiếu niên này hỏi dò thời điểm, nội tâm của hắn có chút không thích, bất quá cũng không trở ngại hắn biểu lộ ra một phen. Thần sắc đắc ý nói rằng, đó là đương nhiên, võ đế biểu huynh thực lực sâu không lường được, ở cùng thế hệ vẫn không có gặp phải địch thủ. Lần này ở tinh thần cung điện bên trong nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Nghe nói năm ngoái võ đế liền tu ra tạo hóa thất khiếu. Ta phỏng chừng thực lực bây giờ của hắn phi thường khủng bố. Ở cùng cảnh giới không thể có người đánh bại hắn. Thượng quan Vũ trong mắt dị thải liên liên. Nhìn thấy một đám thổi phồng võ đế người, Đạo Lăng ở trong lòng hừ lạnh. Hắn một tuổi năm ấy bị võ điện cướp đi trong cơ thể thánh thể bản nguyên, tạo ra được hiện tại võ đế, có cái gì đáng giá tán thưởng. Bất quá, của hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi. Huyền vực đệ nhất, vị trí này quá cao, thật đáng sợ. Ta nghe nói tiểu võ đạo bi đệ nhất bị người đè xuống. Cái kia khắc xuống chữ đạo chính là ai vậy? Lâm Thi Thi thờ ơ đạo, tình cảnh đều là một tĩnh. Võ Vũ Trạch nội tâm có chút âm lãnh. Thượng quan Vũ sắc mặt trả giá một tia tức giận. Thực sự là hết chuyện để nói. Nàng có tư cách đàm luận võ đế à? Đối tượng là hắn mê tít mắt nữ nhân. Võ Vũ Trạch cũng không tốt nổi giận, rất nhanh điều chỉnh tâm thái, hơi mỉm cười nói, điểm ấy không đáng sợ. Cái kia khắc xuống chữ đạo người giấu đầu lòi đuôi, cũng không dám khắc xuống tên thật. Tất nhiên là sợ võ đế. Hắn tuy rằng ở đoán thể cảnh yết tạo kỳ cao, thế nhưng ở vận linh cảnh giới võ đế đủ để vô địch. Vì sao? Đạo Lăng con mắt lóe lên, hỏi, cái này ta không rõ ràng. Thế nhưng võ đế biểu huynh từng ở cảnh giới này, trấn áp một tôn bạch hổ thần thú. Loại thần uy này là cỡ nào tuyệt diễm a? Võ Vũ Trạch nói nhanh. Cái kia khắc xuống chữ đạo tuy rằng mạnh, thế nhưng vận linh cảnh giới cùng hoàn toàn không giống. Có lẽ đạo ở đoán thể cảnh có đặc thù thiên phú, thế nhưng mặt sau cảnh giới hoàn toàn không thể cùng luận. Đạo Lăng trong đầu dùng mình. Võ đế trấn áp bạch hổ thần thú, tin tức này hẳn là chân thực. Bạch hổ nhưng là trong thiên địa đáng sợ nhất vài loại thần thú, hơn nữa nắm giữ sát phạt. Nói không sai, võ đế hiện tại độ cao không phải đạo có thể sánh ngang. Thế giới này thiên tài quá nhiều, thế nhưng cũng dễ dàng chết yểu. Võ đế đã dẫn trước quá nhiều, đạo ở trong mắt hắn chỉ là một tên tiểu bối. Thượng quan Vũ liên tiếp gật đầu. Nếu võ đế lợi hại như vậy, đó là ra sao thể chất? Lẽ nào là thần thể? Đạo Lăng một bộ cuồng nhiệt dáng vẻ. Lâm Thi Thi nội tâm không nói gì, cũng không biết hắn làm cái gì, làm sao luôn hỏi thăm võ đế tin tức. Nàng tuy rằng không phải đặc biệt hiểu rõ Đạo Lăng, nhưng là đối với hắn cách làm phi thường kỳ quái, luôn cảm giác hắn ở đánh ý định quỷ quái gì. Bốn phía người cũng muốn biết. Võ Vũ Trạch đầu tiên là có chút nổi giận, tiểu tử này không hiểu quy củ, chuyện này có thể tùy tiện hỏi à? Bất quá thật vất vả khoe khoang một hồi, liền nở nụ cười mà chi. Hắn trầm tư một lát sau nói rằng, rất quái lạ, chuyện này ta là không thể biết được. Ta chỉ từng thấy võ đế cả người tràn ngập đạo hỏa, có lúc tràn ngập vô tận hơi thở sự sống, lẽ nào là hai thuộc tính thần thể? Thượng quan Vũ khiếp sợ, thất thanh nói, hết chương.